Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 717 Thụy Thần Hypno. Bella đúng sự thật bẩm báo. Lúc ấy chúng ta không phải ở đại chiến Destroyer sao? Người nói yêu cầu càng cường lực công kích. Còn nhớ rõ lời này sao? Lúc sau ta hướng Venerhire cùng Asgard cầu viện. Có thể là Asgard bên kia ý nguyện. Lại sau đó sự ngươi liền thấy được đi. Cây búa chính mình bay qua tới, kỳ thật Bella càng muốn điểm ra Odin ở trong đó phát huy tác dụng. Nhưng nàng không thể nói ra, chỉ có thể hàm hồ mang quá. Thò hoàn toàn không nghe ra trong lời nói lời ngầm, chỉ là tán thành cái kia cây búa chính mình bay qua tới cách nói. Theo sau hắn liền càng khổ sở, chính mình rốt cuộc muốn như thế nào tài năng một lần nữa đạt được. Cây búa tán thành đâu? Bella biết hắn trọng thương một lần là được, nhưng cũng không loạn ra chủ nghĩa. Vạn nhất không chú ý, treo đâu? Trách nhiệm tính ai? Chúng ta hiện tại phải về Asgard. Nơi này ta cảm giác không phải cái gì hảo địa phương. Loki, người muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về. Phía trước ngươi nói phụ thân đã chết. Ngươi lừa gạt ta. Thò chính xác nói, Loki cách bọn họ 8 trượng xa. Lúc này cười đến đặc biệt vui vẻ. Lão ca, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào bảo mệnh đi. Ta cho ngươi cái nhắc nhở. Địch nhân đã tới, Thò hoàn toàn không nhận thấy được địch nhân tung tích. Hắn đề phòng mà nhìn về phía bốn phía. Bella còn lại là nhíu mày, ở vừa rồi cùng Thò nói chuyện thời điểm nàng liền phát hiện. Bên ta khu vực này bị thứ nguyên miêu tỏa định. Không gian loại pháp thuật bị cấm dùng, thứ nguyên miêu nguyên bản là ác ma thiên phú năng lực. Nhưng là bởi vì nguyên lý quá mức đơn giản cùng thực dụng. Rất nhiều pháp sư, thần linh cùng dị giới cường giả đều sẽ chiêu này, tựa như tâm linh cảm ứng giống nhau. Thời buổi này cường giả nếu là sẽ không tâm linh cảm ứng, sẽ không thứ nguyên miêu cũng vô pháp ra cửa, miêu định người khác thời điểm thực sàng. Nhưng một khi chính mình bị miêu định, vậy rất khó chịu. Loki đặc biệt thản nhiên mà hướng Bella bên này đi rồi hai bước, hắn đối cảnh trong mơ duy độ một chút đều không hiểu biết. Thật muốn là gặp được cường địch, chạy cũng không biết nên đi nào chạy. Loki cùng Bella trao đổi cái ánh mắt, đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Tạm thời ngưng chiến, bọn họ tiểu tâm đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một đạo yên sắc thủy mạc. Này đạo thủy mạc nhìn như gần ngay trước mắt, duỗi tay liền có thể chạm đến. Thực tế cách còn có một khoảng cách đâu, đông thùng thùng, đều nhịp tiếng bước chân vang lên. Giống như thủy mạc một chỗ khác có mấy chục cá nhân ở đi đều bước giống nhau, thời gian không dài. Chính diện 20, thả người 8 bài, tổng cộng 160 danh mang colin mũ giáp, thân khoác vảy cá giáp. Tay cầm trường mâu cùng tấm chắn cổ Hy Lạp binh lính liền bài chỉnh tề phương trận từ thủy phía sau. Màn chậm rãi đi ra, bọn họ cơ bắp phồng lên. Bại lộ bên ngoài bộ làn da thượng trải rộng vết thương. Duy nhất không thích hợp địa phương chính là bọn họ đều nhắm mắt lại. Như là ở mộng du giống nhau, cho dù là mộng du trạng thái. Cái này bộ binh phương trận bước chân cũng là chỉnh tề đến cực điểm. Đi đến phụ cận thời điểm. Phương trận đột nhiên phân hướng hai sườn, một cái cưỡi cao đầu đại mã, mũ giáp thượng có màu đỏ bờm ngựa, ăn mặc một bộ tinh xảo khôi giáp, hệ đỏ thẫm áo choàng nam nhân dục ngựa xuất trận, đây là một cái rất là anh tuấn nam nhân. Hắn vóc dáng rất cao, ánh mắt có chút lười biếng, trên cao nhìn xuống mà đem Bella ba người một trận đánh giá, phía trước ta còn ở suy đoán. Như vậy nồng đậm cảnh trong mơ hương vị rốt cuộc là ai đâu? Nguyên lai là bí ẩn nữ sĩ. Anh tuấn nam nhân ý cười có một cổ lười biếng hương vị, lần này là muốn tới nhà của chúng ta làm khách sao? Ta tưởng mẫu thân nhất định sẽ phi thường cao hứng, Bella biểu tình rất là nghiêm túc. Nàng nâng lên thanh âm. Hypno, ngươi là ngủ hồ đồ đi. Hắc dạ chi mẫu địa bàn cách nơi này còn rất xa đâu, tư thế rất là lười biếng Hypno không sao cả mà. Nói, thì tính sao? Toàn bộ cảnh trong mơ duy độ, ai dám ngỗ nghịch mẫu thân ý chỉ. Ngoan ngoãn mà cùng ta đi thôi. Không cần làm vô vị phản kháng. Người bị thương. Ha ha, Ngươi hiện tại nhưng đánh không lại ta, Bella khịt mũi coi thường. Ta 3 ngày 2 đầu cùng các ngươi này đàn bị sủng hư thần nhị đại giao tiếp. Các ngươi chi tiết cũng liền như vậy. Đừng giả bộ kia phó rất có nắm chắc bộ dáng. Ta chỉ cảm thấy ghê tởm. Ta dám tử chiến. Ngươi dám sao? Có thương tích. Ta có thương tích cũng có thể đối phó ngươi. Bằng lá gan của ngươi khẳng định không dám cùng ta một mình đấu. Làm ngươi Dreamer quân đoàn trước lại đây thử xem đi. Thò cùng Loki quan hệ đến đế không bình thường. Lúc này theo bản năng liền đứng ở Loki bên cạnh, đó là ai a? Thò hỏi Loki, thoạt nhìn hẳn là Olympus thần hệ gia hòa. Thị thần Hypno đi, nghe nói hắn cùng hắn mẫu thân. Đệ đệ cùng nhau bị Olympus thần hệ trục xuất. Nhưng ta không biết, bọn họ thế nhưng vẫn luôn cư trú ở cảnh trong mơ duy độ. Loki tri thức có thể so Thò phong phú. Nhiều, cứ việc không đánh quá giao tế. Nhưng Bella bên kia đã nói ra tên. Hắn dò số chỗ ngồi hoàn toàn không khó khăn, nghe hắn niệm tụng tên của mình. Hypno nhìn về phía Loki. Loki cũng không chút nào sợ hãi mà đối diện, vị này chính là Hoang Ngôn Thần. Ta nghe nói qua tên của ngươi. Odin ái tử, nhìn dáng vẻ ngươi cũng bị thương. Thương thế thực trọng a. Nga, ta hiểu được. Là cùng bí ẩn nữ sĩ chiến đấu khi thương đi. Ha ha, thực sự có ý tứ. Các ngươi Asgard thần linh vẫn luôn là như vậy thô lỗ. Nếu gặp, như vậy Hoang Ngôn Thần cũng xin theo ta cùng nhau đi thôi. Thụy thần xem Bella cùng Loki ánh mắt. Giống như là đang xem tù nhân. Đến nỗi Thò, một cái phàm nhân căn bản là không đáng hắn chú ý, làm sao bây giờ? Ca ca. Loki ra dáng ra hình hỏi, chiến đấu. Asgard tuyệt không khuất phục. Thò trả lời leng keng hữu lực. Khí thế kinh người. Hắn nói khiến cho Hypno nhìn chăm chú, đây là ai a? Hypno bị trục xuất ra Olympus thần hệ niên đại rất sớm. Nhận thức Bella là bởi vì trước đó vài ngày mới vừa đánh quá một hồi. Cho nhau gian có điểm kiêng kỵ. Loki thân phận là dựa vào thần lực đặc tính đoán được. Thò hắn liền đoán không ra tới, cái này mỗi ngày ngủ thần nhị đại cũng này đây tâm tư nhanh nhẹn mà. Sưng, hắn nhanh chóng hồi ức phía trước chính mình bỏ qua mà không có để ý đối thoại. Loki đối thò một cái sưng hô khiến cho hắn suy tư ca ca. Cái này sưng hô làm hắn nháy mắt minh bạch lại đây, đây là biến thành phàm nhân. Cho dù là ở cảnh trong mơ duy độ ta đều nghe qua tên của ngươi. Lôi thần thò. Đúng không? Cùng rớt giống nhau thần chức. Ha ha, hôm nay thật là ta may mắn ngày. Mẫu thân sẽ thích phần lễ vật này. Hypno vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, nguyên bản muốn bắt trụ Bella. Thu hoạch nàng ác mộng thần chức cho chính mình mẫu thân, hắc dạ nữ thần Nyx bị Olympus thần hệ trục. Xuất, cư trú với cảnh trong mơ duy độ. Nhưng nàng thần chức đêm tối cùng cảnh trong mơ liên hệ cũng không tính rất sâu. Làm cảnh trong mơ duy độ đầu sỏ chi nhất. Rất nhiều thời điểm luôn có lực bất tòng tâm cảm giác. Ác mộng thần chức sẽ là cái cường đại bổ sung. Lúc sau hắn thấy được Loki. Loki nói dối thần chức Hypno chính mình rất có hứng thú. Cuối cùng xuất hiện Thò càng là cái thật. Lớn kinh hỉ. Olympus thần hệ lôi thần là ai? Là thần vương rớt à? Olympus thần hệ đối với lôi điện có một cổ không thể tưởng tượng mê chi sùng bái. Hypno đều có thay đổi chủ thần chức ý tưởng. Hết chương.